Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 877, trang 877. Nguyên nhân rất đơn giản, Sở Đức trên người kia cổ khí chất thật sự là quá địa đạo. Báo cáo trưởng quan, ta là 10 đội. Sở Đức chậm rãi nói, nguyên lai là mập mạp thủ hạ a. Hắn ra hỏa kia lại không ra tiền tuyến, chỉ sợ liền kỵ sĩ đoàn đều phải bị đá ra đi. Chỉ biết cả ngày ở trong nhà mân mê hắn những cái đó dược tề, mặt sau tảng sáng những người khác vẻ mặt ngốc, bọn họ nhìn Sở Đức thao tác, một loại không hiểu ra sao cảm giác đột nhiên sinh ra. Sở Đức còn chưa chờ cái kia quân nhân phục hồi tinh thần lại, liền lại nói, chúng ta là phụng mệnh điều tra nơi này. Chuyện này là 15 quân đoàn trực tiếp hạ phát nhiệm vụ, cho nên thực xin lỗi, chúng ta yêu cầu chấp hành nhiệm vụ. Chỉ sợ cũng không thể trực tiếp đối với ngươi nói. Nói xong, Sở Đức trình đi qua vừa mới làm hệ thống bắt chước ra tới một phần mô phỏng văn kiện. Cái kia quan quân nghe thấy Sở Đức nói sau, trên mặt rất là kính nể. Thứ 15 quân đoàn lệ thuộc với trung tâm tình báo bộ môn, nơi đó tin tức thập phần cơ mật. Thả trực tiếp đối quốc vương phụ trách, ở Sở Đức trong mắt, này ngoạn ý có cái càng chuẩn xác tên Cẩm Y Vệ, nơi đó mặt sự tình giống nhau là sẽ không dễ dàng làm người ngoài biết đến, nhưng thực rõ ràng, đã từng hỗn thượng kỵ sĩ. Sở Đức, không tính người ngoài, Sở Đức đối với một ít tư mật sự cơ hồ thuộc như lòng bàn tay. Ở cái kia trưởng quan trong lòng, hoàn toàn chính là một cái tiến đến chấp hành bí mật nhiệm vụ áo lai đế quốc cao cấp quan quân. Cái kia trưởng quan không dám chậm trễ, ở lại dò hỏi mấy vấn đề sau, vội vàng mở cửa đem Sở Đức bọn họ đón đi vào. Sở Đức phi thường bình tĩnh đối với phía sau người phất tay, ý bảo tất cả mọi người đuổi kịp. Hắn này một bộ nước chảy mây trôi thao tác, trực tiếp đem mặt sau người đều xem choáng váng. Chờ bọn họ rời đi trạm kiểm soát chỗ, mặt sau người vội vàng hỏi, Sở Đức, ngươi như thế nào biết như vậy nhiều đồ vật? Phía trước ở tình báo bộ xem a. Sở Đức giả ngu nói nhắn cũng không sợ chính mình nói dối bị vạch trần, bởi vì ở tảng sáng tình báo bộ tin tức đồng dạng cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể được đến. Bọn họ tưởng nghiệm chứng đều có chút khó khăn, cười cười cũng lược hiện khiếp sợ nhìn bên kia Sở Đức, nàng cảm giác tên này thật là một cái thực thần kỳ người. Ngay từ đầu, cười cười chỉ là cảm thấy Sở Đức tên này rất thú vị mà thôi, chính là dần dần, nàng phát hiện, cái này luôn là ở tảng sáng chung bị vây xem cùng loại với linh vật người. Ở nào đó phương diện thế nhưng có vượt quá thường nhân năng lực, khác không nói, chỉ cần liền nói hắn vừa mới cùng kia thủ thành quan quân đối thoại thời điểm, cười cười thậm chí có như vậy một giây, trong lòng là thật sự run run một chút. Cái loại cảm giác này, tựa như tảng sáng thật sự lẫn vào một cái áo lai đế quốc quan quân giống nhau. Nàng quơ quơ đầu, ném đi trên người nổi da gà, sao có thể? Sở Đức cũng không biết mặt sau cười cười là nghĩ như thế nào, hắn bước đi vội vàng cất bước tiến vào thành trấn. Hôm nay, Sở Đức chủ đánh chính là một cái tốc chiến tốc thắng, sau đó hắn chuẩn bị dùng tiết kiệm được tới thời gian, trộm đi dâu khác thành bên kia nhìn một cái, rốt cuộc. Ở không điểm phía trước, Sở Đức bọn họ thành công đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Hơn nữa an bài kế tiếp trấn trên người rút lui kế hoạch, chúng ta đạt được đầu từ nơi này rời đi. Ta đi trước dẫn dắt rời đi bọn họ. Sau đó, các ngươi thừa dịp cơ hội này trộm chuồn ra đi. Sở Đức đối với cùng hắn cùng nhau tới những cái đó các đồng bạn nói, người một người có thể chứ? Mặt khác mấy người có chút lo lắng nói, yên tâm đi. Sở Đức cười nói, tuyệt đối không thành vấn đề. Một giờ về sau, Sở Đức Chính một đường theo Dâu Khắc Thành phương hướng, bằng mau tốc độ đi tới, cần phải muốn ở Hừng Đông phía trước tới nơi đó, mà bên kia Trúc Huyền Nguyệt cũng chính hướng tới Dâu Khắc Thành phương hướng tới rồi, nàng bay nhanh cấp. Phương Tiêm Vân đã phát một cái tin tức, cá, sắp đến Dâu Khắc Thành, đương Sở Đức bước vào cái này đang ở thiêu đốt thành thị khi, hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu óc một trận choáng váng, một cái kỳ quái cảm giác. Bỗng nhiên đánh trúng Sở Đức, Sở Đức lão cảm thấy trước mắt cảnh tượng tựa hồ ở trước kia đã từng phát sinh quá, chính là, hắn trong lúc nhất thời rồi lại nghĩ không ra, từ từ. Đến tột cùng là khi nào phát sinh lại đây? Tựa hồ, đã từng liền tại đây tòa trong thành thị, có một người không xa ngàn dặm chạy tới, chỉ vì nghênh đón hắn, Sở Đức quơ quơ đầu. Lại bỗng nhiên phát hiện chính mình hệ thống trí não ở hắn bên tai cho hắn một cái nhắc nhở, có một cái quen thuộc tín hiệu, liền ở gần đây, chương 438 u hồn tới chơi cái kia quen thuộc tín hiệu đến tột cùng có phải hay không? Giả vai hề, trước mắt Sở Đức đã không thế nào chú ý, Sở Đức lại bước vào thành thị này thời điểm. Từ đáy lòng bỗng nhiên sinh ra một loại dường như đã có mấy đời cảm giác, thượng một lần đi vào nơi. Này khi, Sở Đức thân phận vẫn là một cái đại biểu cho áo lai đế quốc tàn sát giả, nhưng mà đương lại một lần bước vào thành phố này thời điểm, hắn lại là lấy một cái người giải cứu thân phận tới, loại này vận mệnh chuyển biến. Làm Sở Đức có chút mờ mịt, này phụ cận. Nguyên lai còn không có bị tạc quang sao? Sở Đức đi đến một chỗ địa điểm, kinh ngạc địa đạo, đây là hắn năm đó làm áo lai đế quốc quân nhân. Đi vào Dâu Khắc Thành khi đóng quân địa phương, nơi này mơ hồ còn có thể nhìn ra năm đó hình dáng, một loạt lại một loạt cũ nát lều trại, như là lịch sử sách giáo khoa giống nhau, trầm mặc đứng ở nơi đó, đã từng Sở Đức liền ở này đó rách nát lều trại chung suốt đêm không miên. Thật không dám tin tưởng, ta cư nhiên lại về tới cái này địa phương, đứng ở kia phiến phế tích thượng. Sở Đức mạc danh đối với hệ thống cảm thán nói. Hết chương.